Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ hôn nồng nhiệt là bầu không khí tràn ngập mật ngọt nhu tình, khiến dục vọng nguyên thủy tự động đứng lên. Chấm dứt, hai người hô hấp dồn dập không thôi. Tôn Hạo Trạch không cho nàng thời gian thở gấp, lập tức một lần nữa hôn tiếp. Nhưng bất đồng với ôn nhu khi nãy, nụ hôn lúc này có chút gấp gáp, có chút nóng bỏng. Có khát vọng mãnh liệt xuyên xuyên qua lớp quần áo chuyển đến thân thể nàng. Được Tiểu Ánh hôn đến mức toàn thân bị đoạt đi hô hấp, đầu dần dần mờ mịt, mà hắn vừa tắm xong đặc biệt cảm nhận hơi thở nam nhân hòa với mùi nước hoa làm nàng say mê, hô hấp ngắt nhịp, tâm cũng từ đấy rối loạn, chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy hắn. Một lần nữa tách ra, lần này hơi thở hai người càng hỗn loạn, trong cơ thể khát vọng mãnh liệt nóng rực. Tôn Hạo Trạch biết bây giờ chính mình cực độ muốn nàng, mê cưỡng áp chế dục vọng, thanh âm có phần căng thẳng. Tiểu Ánh à, anh muốn em. Nhìn chằm chằm dung nhan phím hồng làm tâm bất ổn, hắn chưa từng khẩn trương như vậy, thậm chí lo lắng vạn nhất nàng lắc đầu, hắn có biện pháp ư? Đôi Tiểu Ánh nhẹ nhàng cúi mặt thẹn thùng, nhìn đáp án của nàng khẳng định là. Giây tiếp theo, hắn ôm nàng hôn đồng nhiệt tiến vào phòng ngủ. Tổng tài. Tôn Hạo Trạch nâng nhẹ mặt nàng hôn lên, lời nói mang ý cười. Về sau gọi anh là tổng tài ư? Về sau à? Đôi Tiểu Ánh mở mắt. Đầu nàng từ lúc ở phòng khách vào đây đều trống rỗng. Nhìn thân thể hai người dính sát vào nhau, nghe thời nàng lại đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn lại hôn môi nàng. Được khẩn trương, anh sẽ nhẹ nhàng. Đồng tai. Hắn hảo ôn nhu, ngữ khí cũng vậy. Khuôn mặt có chút bật cười. Nơi này không phải văn phòng. Hắn lại hôn má nàng. Khuôn mặt đỏ hơn, được Tiểu Ánh thẹn thùng sửa. Hạo Trạch à. Sau khi nàng kêu tên hắn, hắn cho nàng một cái hôn khen thưởng, làm nàng mới nếm thử tình dục. Một lúc sau, được Tiểu Ánh từ phòng tắm đi ra, thấy nam nhân kia nằm trên giường nhìn mình chằm chằm, làm cho lòng nàng chấn động khẩn trương không thôi. Hạo Trạch không biết nàng muốn đứng ngốc trước cửa bao lâu, bởi quá như thế hắn lại được hào hào thưởng thức cảnh đẹp nàng mặc áo sơ mi một phen. Bây giờ hắn mới biết nguyên lai nữ giới mặc áo sơ mi nam nhân đáng yêu gợi cảm như vậy. Tuy nàng không cao nhưng có đôi chân trắng tuyết thẳng tắp, cái áo sơ mi hắn nhìn thấy rõ ràng nụ hoa vì không mặc nội y thoáng ẩn hiện phiến tình vô cùng. Hắn vẫy tay, lại đây. Nàng thấy dục vọng rõ ràng trên mặt hắn, nhưng lại ngoan ngoãn đi qua, giống như bị cái gì mê hoặc. Đặt tay vào lòng bàn tay to, nàng bị kéo lên giường ngồi trên đùi hắn. Hai người bắt đầu hôn nồng nhiệt. Thật ra nàng thích hắn hôn, dù là ôn nhu hay cuồng dã giống như bây giờ, làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Nàng hôn đáp lại cho hắn biết có bao nhiêu thích hắn. Ôm lấy chiếc eo thon, hắn muốn nàng hành động cuồng dã hơn. Được Tiểu Ánh ôm lấy vai hắn, đón nhận những mãnh liệt cướp đoạt từ hắn. Được Tiểu Ánh trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của La Duẫn Hàm. Nam nhân trên giường sẽ biến thành dã thú, không đem ngươi tra tấn chết khiếp sẽ không thỏa mãn. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu được lời này. Để khi nam nhân của nàng rốt cuộc thỏa mãn, nàng cả người yếu đuối vô lực nằm sấp trong lòng hắn thở gấp không thôi. Tôn Hạo Trạch ngực phập phồng, bàn tay to ôm nàng đặt nàng nằm xuống, thủy chung chưa rời khỏi cơ thể nàng. Nhìn nàng đôi mắt phiếm lệ vụ sương, hắn không thể rời đi tầm mắt. Hắn rất biểu tình, ý loạn tình mê của nàng lúc này làm hắn dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng thỏa mãn. Cả một đêm nam nữ trên giường giao triền không chút tách rời, một kích tình tràn ngập không gian, nhiệt độ không giảm cho đến tận sáng hôm sau. Buổi sáng hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp. Trong lúc ngủ mơ, được Tiểu Ánh nghe được thanh âm lạch cạch, nàng hơi mở mắt, thấy Tôn Hạo Trạch đứng trước tủ thay quần áo. Tổng tài. Nàng ban đầu ngây người một chút, sau đó nhớ ra nơi này không phải phòng nàng. Thấy hắn thay quần áo xong đang đi tới, nàng nhanh kéo cao chăn ngồi dậy. Đánh thức em ư? Tôn Hạo Trạch ngủ vào mép giường hôn má nàng. Tổng tài, anh định đi ra ngoài ư? Vừa nãy ngủ đã quên tối qua nó thế nào ư? Hắn khẽ dí trán của nàng, động tác vô cùng ôn nhu. Vậy sao tổng tài chỉ kêu ở văn phòng thôi? Vâng Hạo Trạch. Đôi Tiểu Ánh đỏ bừng mặt, nàng chưa quen động tác thân mật như vậy. Cái này với vâng tổng tài có gì khác nhau? Vậy sao không cần thêm dạ vâng? Đừng quên em là bạn gái của anh. Em biết rồi. Bây giờ anh muốn đến hội trường một chút, giữa trưa mới về. Em ngủ tiếp đi. Tối qua nàng mệt chết, xem mặt nàng có vẻ mệt mỏi. Thực ra nàng rất muốn ngủ. Hắn giọng nó có phần quan tâm lẫn ảo não. Em không thoải mái ư? Tối qua anh hơi quá đà. Đêm qua hắn như biến thành con dã thú, thoát cương, không khống chế được dục vọng quá mức mãnh liệt trong cơ thể, muốn nàng một lần lại một lần nữa. Ngày hắn nhắc tới chuyện tối qua, trên mặt nàng đỏ thêm, nàng vội cúi đầu. Thấy nàng bộ dáng đơn thuần thẹn thùng, hắn nhịn không được ôm nàng chặt trong lòng, muốn dựa gần nàng hơn, từ đáng yêu làm cho người ta rất thích. Lục Tiểu Anh ngoan ngoãn neo trong lòng hắn, khóe miệng cười yếu ớt gợi lên chút hạnh phúc ngọt ngào. Em làm anh thực sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.